Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 689, Thánh Tâm Quyết Hóa Bản Thân. Lại tới Giang Đông lên phong vân. Hợp nhất, Tây Du thế giới Tam Thập Tam Trọng Thiên ở ngoài đâu xuất cung siêu nhiên đứng vững. Nội bộ môn hộ u ám vô ngần, như là tầng tầng vũ trụ tụ hợp chi địa. Vô tận va chạm, vô tận diễn sinh nội bộ. Đạo Trang ông lão mặt mày khẽ nâng, giống như có cảm giác trước mặt lò lửa càng dồi dào mấy phần, không sớm không muộn. Vừa vặn, bất hoại, bất hoại. Hắn lần thứ hai nhắm con mắt lại, trước người lò luyện đan hỏa diễm hừng hực. Tinh tế nhìn tới, đó là một mảnh lại một mảnh vũ trụ tịch diệt rồi sau đó tân sinh, bắn ra vô lượng hào quang hừng hực, mà lại mang theo nồng nặc sinh cơ, cuồn cuộn không ngừng trùng kích sinh tử giới hạn. Nếu là không có dãy giụa, sẽ rất vô vị. Bóng dáng càng tang thương Cửu Viễn Đế Quân mở miệng, dường như hồi tưởng vô cực thái thủy xa xôi mênh mông, lại dường như mang theo như có như không nhìn xuống cùng chào phúng hai vị kim bào cùng ngân bào. Đồng tử cúi thấp đầu, đàng hoàng quạt gió, tình cờ nhìn phía một cái hướng khác trong ánh mắt, cũng là chen lẫn một tia quái lạ cùng thương hại. Đại lão gia cùng thiên tôn đại nhân, không phải là dễ trêu chủ. Luân hồi quảng trường trên từng đạo cột sáng hạ xuống, mịt mờ dựng lên, mát mẻ vì ấm nhiệm vụ kết thúc. Mỗi người khen thưởng 1000 thiện công, một tấm luân hồi phù, tử vong nhiệm vụ không khen thưởng thêm. Lục đạo luân hồi chi chủ hờ hững thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Vương Đằng trong lòng bàn tay nhiều một viên xanh bích trơn bóng luân hồi phù. Hắn hơi đánh giá một mắt, ngược lại có thể tịch trước đây hướng về thế giới luân hồi tu hành một thời gian, đem pháp tướng triệt để thực chất hóa. Cách đó không xa, mấy cột sáng bên trong đều có thân ảnh hiển hiện, sắc mặt trắng bệch, không ít cụt tay thiếu chân. Có Vương Đằng trợ giúp thiện công làm chuẩn bị, thêm vào không ít cường lực yêu tôn đều bị thanh thiên quan hấp dẫn, bỏ mạng ở Vương Đằng dưới đao. Mạnh Kỳ đám người ngược lại tốt hơn không ít, không từng có nhân vật trọng yếu ngã xuống, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Đạo trưởng, vì sao ở Linh Sơn chưa từng nhìn thấy ngươi? Sẽ không mạnh mẽ ở bên ngoài chém giết 8 ngày chứ? Mạnh Kỳ hoạt động thân thể, có chút tò mò hỏi. Bọn họ cùng Bôn Ba Nhi bá chờ yêu tộc lúc giao thủ, không ít yêu quái đều đề cập thanh thiên quan cùng đóng tại nơi đó đạo sĩ giết máu chảy thành sông, hai vị yêu tôn đều ngã xuống. Tự nhiên liên tưởng đến Vương Đằng. Vương Đằng cười cười nói, Linh Sơn ở trong lòng Phật không có duyên với ta, nhưng đường ở dưới chân, cửu trọng thiên xưa nay nghênh. Tiểu hòa thượng nghe vậy nhưng là có chút không rõ, đây là ý gì? Thanh Dư đạo trưởng leo lên cửu trọng thiên, nhưng bọn họ không phải giáng lâm ở Linh Sơn địa giới à? Đợi một trận, Giang Chỉ Vi cùng Nguyễn Ngọc Thư cũng kết thúc trị liệu, cánh tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu. La Thắng Y, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân ba người tắc muốn chậm một chút, bị thương rất nặng, gần như ngất. Mà vị kia người qua đường Cát Hoài Ân lại là bất hạnh bại vong, bị Bôn Ba Nhi bá nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn, trở thành tử vong nhiệm vụ người hy sinh. Không bất luận cái gì mới lạ. Giang Chỉ Vi giật giật tay phải, khẳng định lục đạo luân hồi chi chủ chữa thương năng lực. Nguyễn Ngọc Thư tay trái nâng cầm, tay phải gấp phủ, âm thanh trong suốt, giống như cao sơn lưu thủy, dễ nghe êm tai. Sau đó nàng thưởng thưởng cho mình một khối long ngư làm. Mấy người lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái một trận. Lần này tử vong nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói vừa là mài rũa cũng là tạo hóa. Mượn Linh Sơn qua sông, đều rút đi thân thể phàm thai. Tu vi tiến bộ Vương Đằng cũng là như vậy. Một thân khiếu huyệt cô đọng xong xuôi, bước vào ngoại cảnh tam trọng thiên, còn đạt được kim sinh kính, lai sinh kính mảnh vỡ cùng hoàn chỉnh tam sinh ngọc điệp. Ba đại công pháp dung hợp cộng sinh, có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Hắn nhấc tay khẽ vung, kia sắp đặt ở đại thiên tôn pho tượng trước lư hương xuất hiện. Đây là hắn trước khi rời đi không tên xuất hiện, dường như nhận định hắn bình thường, mở ra cửu trọng thiên căn cứ cũng không phải có thể thiếu. Vương Đằng cười đến có chút ý vị khó hiểu. Đem để vào trung ương cột sáng giám định cổ xưa tế tự chi vật. Chịu đủ hương hỏa nhuộm dần. Tam giới nguyện lực cọ dừa. Có đặc thù linh tính. Là tế tự năm đó vô thượng trí cao giả đồ vật. Lưu lại dấu vết. Có thể mở ra trong truyền thuyết tiên giới đường nối. Kiên cố bất hủ. To nhỏ tùy tâm. Cũng có nạp tu di với giới tử chi thần dị. Chứa đựng sự vật. Khác. Đây là cửu trọng thiên nhiệm vụ mở ra căn cứ. Có thể dựa vào này tiến hành thăm dò nhiệm vụ. Nhưng mạnh mẽ tiết lộ cần 10.000 thiện công. À, còn có như vậy tác dụng à? Khá là thỏa mãn vỗ vỗ vách lò. Vương Đằng đem thu nhỏ lại thu hồi. Thoáng suy nghĩ. Này nếu là muốn triệt để tiết lộ vẫn cần 10.000 thiện công. Nhưng có thể coi như mài rũa thăm dò chi địa ở cửu trọng thiên bên trong tu hành thể ngộ. Có tiên linh khí thai nghén. Chư thiên pháp lý có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên so với chân thực giới nội đến nhanh một bên. Mạnh Kỳ gọi một tiếng. Đem Vương Đằng lôi lại đây. Lấy ra màu đen da lông. Đem chân võ ngã xuống bí ẩn đại khái nhất nhất. Nhiệm vụ này nên có cùng chung hạn chế. Cao nhất 5 người. Dính đến chân võ đại đế có thể sẽ có chỗ biến cố. Như muốn thăm dò vẫn là cẩn thận chút tốt. Vương Đằng ngâm khẽ. Năm ngón tay tự hàm dưới ma sát một phen. Có chỗ suy nghĩ vị kia đại đế hiện tại còn sống cho thật tốt. Tiểu hòa thượng đám người đi thăm dò tắc sẽ gặp được di lưu lại chân võ ác niệm. Toán toán thời gian. Cũng nên đến đi tới Giang Đông Mậu Lăng thời điểm. Đông Dương biệt phủ một chuyến không thể thiếu một lát sau. Tiểu hòa thượng lại tiêu tốn thiện công hối đoái một thanh thiên chi thương. Giang Chỉ Vi hối đoái kiếm 23. Nguyễn Ngọc Thư hối đoái Quảng Hàn chú. Tề Chính Ngôn tắc chọn một môn ngoại cảnh cấp số băng phách hàn quang kiếm pháp. Đem bội kiếm thăng cấp một phen mấy người lại đem lúc trước hướng Vương Đằng mượn 1.000 thiện. Công trả lại, thêm vào quest thưởng 1.000 thiện công. Vương Đằng lần thứ hai có 2.000 thiện công dòng dõi hắn ngược lại chuẩn bị chọn một môn tinh. Thần loại công pháp vận dụng. Hắn coi trọng phong vân bên trong đế thích thiên pháp môn thánh tâm quyết. Bao hàm 4 quyết cùng 4 kiếp. Cùng với cuối cùng sát thức thất vô tuyệt cảnh chỉ tiếc đến chết. Đế thích thiên đều chưa từng vận dụng quá thất vô tuyệt cảnh chiêu thức này. Nó uy năng quỷ bí. Bị liệt vào nửa bước pháp thân trái phải bí thuật còn lại 4 quyết cùng 4 kiếp lại là thỏa thỏa. Ngoại cảnh chiêu thức. Dính đến tông sư. Cộng 2.000 thiện công. Thánh tâm tứ quyết. Đây chính là môn đại danh đỉnh đỉnh bí thuật. Mạnh Kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc. Thanh dư đạo trưởng càng là có thể tìm ra một môn này bí thuật đến. Lúc trước hắn cũng là mê tít mắt phong vân thế giới bên trong thần công thật lâu đáng tiếc thiện. Công không đủ, tinh thần của chính mình pháp môn cũng có biến thiên kích địa đại pháp. Liền không có lại quan tâm. Huyền Thiên Tông bên trong cũng có lôi âm đạo hét. Nhưng nặng tựa thanh tâm kinh sợ mà phi công phạt thao túng. Ta muốn bù đắp bản thân đấu chiến chi pháp. Vì vậy chọn chúng. Vương Đằng gật đầu hối đoái thánh tâm quyết. Dòng dã 2.000 thiện công đương nhiên nhất làm cho hắn coi trọng vẫn là thất vô tuyệt cảnh bí. Thuật này. Cùng pháp tướng của hắn kết hợp lại. Có thể hóa 5 tháng sóng quang. Ở khắp mọi nơi không chỗ không có. Chỉ vút qua liền có thể đem địch thủ chém hết tuổi thọ. Hóa thành cho bụi. Thánh tâm quyết. Giá trị 2.000 thiện công, hối đoái xong xuôi, cùng thời gian, từng luồng hình ảnh tràn vào Vương Đằng trong đầu. Dường như hắn tiến hành rồi một lần lại một lần tu hành. Đem nắm giữ, ngược lại cùng ngạo hàn lục quyết có chỗ chỗ cộng đồng. Tụ hợp kéo dài thánh tâm tứ quyết hàn thiên tuyệt trời lạnh đất đông. Phong tỏa bát phương, tụ nguy nga núi băng huyền băng tuyệt hóa băng là quan. Khốn người hộ mình. Vững chắc không thể phá vạn nhận xuyên vân hóa băng là nhận. Sông thẳng lên trời. Có thể xuyên mây mà ra. Đế thiên cuồng lôi hóa băng là lôi. Công địch thân. Như lôi vậy nổ tung. Thánh tâm tứ kiếp mắt kinh mục kiếp lấy băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách. Máu tà huyết kiếp lấy máu dẫn máu. Lệnh đối thủ mất hết máu mà chết tâm thiên tâm kiếp lấy mình chi tâm mang địch chi tâm. Lệnh đối thủ tâm phủ kịch nứt. Thần cức thần kiếp lấy nguyên thần làm vũ khí. Diễn biến vạn vật. Bốn kiếp bên trong tối cường một thức. Nửa bước pháp thân bí thuật thất vô tuyệt cảnh. Có thể thân thể hóa thành hạt. Ở bất kỳ địa phương nào gây dựng lại. Có thể nói là phần lớn võ công khắc tinh. Cức thần kiếp. Ngược lại cùng bình loạn quyết có chút giống nhau. Vương Đằng thể âm thầm nói nhỏ. Vạn pháp vạn đạo cũng trăm sông đổ về một biển. Có chừng tương tự chi pháp lý đồng thời. Hắn một tay xa xôi vung lên. Tầng tầng sóng vầng sáng quấn. Tự huyết nhục đến xương cốt. Càng là từng tia từng sợi tiêu tán mà mở. Hóa thành tầng tầng sóng hạt ánh sáng. Hữu hình mà không chất chính như kia năm tháng thời gian. Kéo dài như nước quá. Lại như lưỡi đao ra thân. Đao đao thúc người lão. Diệt độ vô sinh trong lúc nhất thời. Toàn thân rực rỡ. Hắn càng là đem chính mình hóa thành thời gian trường hà. Cuồn cuộn cuốn tới tương lai. Bao phủ chi địa mông lung hỗn độn. Thiên cơ nhân quả không ra thân. Không thể suy đoán. Không thể suy đoán. Không thể chạm đến đã có thể thảo phạt địch thủ. Cũng có thể trốn tránh sát chiêu. Cùng công pháp của hắn kết hợp lại bên dưới còn có thể trốn tránh tính toán thôi diễn cùng nhân quả. Thủ đoạn, có thể nói là thực dụng không gì sánh được. Thất vô tuyệt cảnh, không hổ là thánh tâm quyết tối cường một thức. Như vậy uy năng, e sợ phần lớn chiêu thức đối đạo trưởng đều không hề tác dụng chứ. Tiểu hòa thượng mạnh kỳ sờ sờ đầu. Không tên cảm giác quá không được bao nhiêu thời gian liền có thể ở trên địa bảng nhìn thấy thanh. Dư đạo trưởng tên húy không lâu lắm. Hắc ám hiện lên, chợt tản đi lại mở mắt. Đã là bóng đêm sâu nặng, sao lốm đốm đầy trời. Trầm ngưng mà khoáng xa thu thủy trường thiên một màu. Một lá bè trúc tiêu dao. Hữu đạo người thả tiếng mà cười. Cuốn lên trăm dặm sóng quang. Óng ánh như ngày. Bình minh trước đêm sâu nhất. 10 tháng cuối mùa thu mùa. Gió vẫn mang theo điểm hàn ý. Mà lúc này còn bận rộn với trên đường thường thường đều là nhà nghèo khổ. Có phu canh. Cũng có vội vàng xe lừa. Từng nhà thu lấy phân bách tính. Thỉnh thoảng có thân ảnh đan sen mà qua. Mang theo chưa tản đi cơn buồn ngủ. Nghe nói sao? Bất nhân lâu thích khách lại ra tay. Lại một vị danh túc chịu khổ độc thủ. Thực sự là đáng sợ a. Một đám lý trí người điên. Trả thù lao sẽ làm sự. Hào không điểm mấu chốt. Không ít người đều thăm thẳm thở dài. Phẫn hận mà vô lực chửi bới bất nhân lâu. Chết đi chính là trong thành một vị danh túc. Tu vi đạt tới cao thủ tuyệt đỉnh. Khá có danh thanh nhưng là chết ở bất nhân lâu thanh giai thích khách trên tay. Trở thành đá đạp chân nghe đồn bất nhân lâu tổng bộ ngay ở Bắc Chu. Cấp cao thích khách hoạt động tần suất rõ ràng cao hơn đại tấn. Chư thế môn phái đối với nó hiểu rõ không thể bảo là không sâu. Mà hiểu rõ càng sâu, càng là đối bất nhân lâu kiêng kỵ. Rốt cuộc ai cũng không chịu vì giết bất tận người điên mà tích cực. Chuyện ám sát hơn 90% thành công. Đồng nhất kiện nhiệm vụ thất bại vượt qua 3 lần liền từ bỏ. Lùi về thù lao, bình thường sẽ không có trả thù cử động. Tổng bộ mờ ảo vô tung. Liên quan với bất nhân lâu từng tí, phác họa ra một cái lãnh khốc mạnh mẽ. Không có bất kỳ tâm tình gì. Lý trí đến biến thái thích khách môn phái. Chính vì như thế, bất nhân lâu mới có thể truyền thừa mấy ngàn năm. Lạnh lùng nhìn từng cái hung hăng tổ chức sát thủ hưng khởi lại suy vong. Đến mức đỏ cam vàng xanh xanh lam tím thích khách phân chia. Không ít người cũng nhưng, không phải đè bản thân cảnh giới phân chia. Mà là căn cứ có thể giết chết cái gì cấp độ đối tượng quyết định hồng giai chỉ có thể giết chết nửa. Bước ngoại cảnh thích khách. Cam giai cùng hoàng giai tắc có thể giết chết cao thủ nhất lưu bên trong yếu cùng mạnh giả. Xanh cùng thanh giai tương tự. Đối ứng cao thủ tuyệt đỉnh sự phân chia mạnh yếu. Mà đến tông sư, ai không phải người tài ba. Ai không nắm giữ điểm tuyệt học sát chiêu. Trừ bỏ rất ít mấy cái không thể lẽ thường đối xử quái vật. Đều không thể coi thường. Đồng thời bất nhân lâu lại là gốc gác thâm hậu. Có thể giết chết tông sư thích khách cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại chia làm hai cái cấp độ thực sự không có cần thiết. Bởi vậy chỉ được lam giai. Tử giai thích khách mỗi một đời nhiều nhất hai vị. Thường thường là bất nhân lâu lâu chủ. Có thể giết chết nửa bước pháp thân. Lên trên nữa. chính là mấy ngàn năm qua, Bất Nhân Lâu chỉ từng ra ba vị thiên giai thích khách. Thiên đế cũng quá cẩn thận cùng coi trọng chút, phát động Bất Nhân Lâu thích khách. Lấy đế đao kia biểu hiện ra thực lực mà nói, hoàng giai thích khách liền đầy đủ, như yêu cầu nhất lao vĩnh giật, vẫn phải là lục giai cùng thanh giai tốt, cao thủ tuyệt đỉnh thực lực, một đòn mất mạng, bóng mờ nơi, có thân ảnh tạt ngang qua, khiến chính là truyền âm nhập mật pháp môn, đảo không cần phải lo lắng bị người bên ngoài nghe xong đi, sai rồi. Cách làm ổn thỏa nhất không phải thích khách, mà là thích khách sau. Một vị khác mang theo mặt nạ bóng dáng lắc đầu một cái. Hai người xuyên nhai qua ngõ hẻm, đi thẳng tới một chỗ hiệu thuốc trước gõ mở môn hộ. Báo lên ám hiệu, liền trực tiếp tiến vào trong rèm. Mơ hồ truyền ra vài đạo tàn âm, Đông Dương biệt phủ. Giang Đông tất phải qua con đường. Trên mặt sông, có bè trúc bồng bềnh. Trên có hai người đánh cờ. Có hầu gái gảy dây đàn. Tào nhã thanh âm cùng liên miên sóng lớn hợp lại. Tăng thêm ba phần phong vị cũng có thể nói thương hải một tiếng cười. Cuồn cuộn hai bờ sông chiều, một chút thời gian không gặp. Đạo trưởng lại có tinh tiến rồi. Vương Tư Viễn thản nhiên hạ cờ. Đáy mắt mơ hồ nổi lên gợn sóng. Trước mắt thanh niên này, hắn thật nhìn không thấu. Tính không rõ nhưng này càng là bốc lên hứng thú của hắn cùng dục vọng. Đối với không biết thăm dò cùng hiếu kỳ càng là thâm nhập, liền càng là làm hắn mê muội. Phát hiện đối phương sâu không lường được thiên ý ở ta. Thời cơ đến đều đồng lực, tự nhiên như vậy, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Bốn phía phong vân phảng phất chúng tinh theo chủ, chúng thần bái trời, run rẩy theo, một luồng cao quý uy nghiêm, cao hơn trần thế khí tức ứng cơ bộc phát, xông thẳng mà ra, đồng thời hắn lại bộc lộ ra một luồng cùng thiên địa sánh vai cùng ở tại khí tức. Phảng phất chính là tự nhiên một phần. Hoa kỳ quang, đồng kỳ trần nhưng ở tự nhiên bên trong. Hắn lại như là sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Trên cây nhất xanh biếc lá cây. Trung quy là cùng thế hệ bên trong đặc thù nhất một cái. Đều sẽ làm người ta cảm thấy hơn người. Chẳng trách có kẻ tò mò đem đạo trưởng xếp vào Đại Tấn Mỹ Nam tử hàng ngũ. Loại này lãnh tuấn uy nghiêm tư thái ngược lại càng làm cho người ta ngóng trông. Một bên hầu gái, sắc mặt ửng đỏ, gảy dây đàn đốt ngón tay không khỏi càng nhanh hơn ba phần dầm tương đương bọt nước bắn lên. Như có sóng lớn Vương Tư Viễn ho nhẹ hai tiếng nói, như vậy. Lần này nắm chặt càng to lớn hơn mấy phần, cơ duyên tổng cộng ba phần, tưởng hoành xuyên trên tay một phần, khâu không phải nơi đó một phần. Tám cánh tay thiên long cùng mây lĩnh ba ưng nhóm người này có một phần. Lúc đó vào ngoại vi, các từ được đến nhất định chỗ tốt bởi vì tiến vào hạt nhân cần phải ba phần cơ duyên cùng ở tại. Mà nhất định phải là mỗi tháng đặc biệt thời gian, mà dựa vào tin tức về ta. Khâu không phải cấu kết sinh tử vô thường tông. Tám cánh tay thiên long đám người tắc hư hư thực thực bị một cao thủ đi theo. Hơn nửa muốn có ngoài ý muốn. Như vậy chỉ còn lại một cái rồi. Vương Đằng hạ cờ, ở giữa phương đông, như đao mà lên, chỉ về Bồng Châu sau ba ngày Mậu Lăng, Giang Châu hướng về tây cái cuối cùng bến tàu. Từ Nam chí Bắc, đồ vật tụ hợp, là Đại Giang bên cạnh trọng yếu vị trí ngày này. Một chiếc bè trúc đến đánh vỡ vốn có bình tĩnh, để vốn là gió nổi mây vần Mậu Lăng chi địa càng thêm khó lường. Vô số mật thám hiện thân. Mang về một tác tin tức nặng ký ngũ phương đế đao thanh dư. Toán tận thương sinh Vương Tư Viễn dắt tay nhau mà tới Giang Đông. Tin tức này lại như chính mình dài ra chân. Cấp tốc ở Mậu Lăng cùng phụ cận truyền lưu. Chấn động toàn bộ Giang Đông đặc biệt là trước tiên một vị kia thiên đế truyền nhân. Hiện nay nhưng là ngoại cảnh cao nhân. Ở nghiệp thành lộ diện lúc liền ngay cả lão bối ngoại cảnh đều tự than thở không như. Chiến lực siêu quần hiện nay quá khứ hai tháng thời gian. Hơn nửa tiến thêm một bước. Thực lực cao thâm khó dò, huyền thiên thiếu chủ Lâm Mậu Lăng. Nếu có thể gặp hắn chỉ điểm cái một chiêu nửa thức. Nhân bảng có tiếng không còn là hư vọng. Ta thuở nhỏ thiên tư thông minh. Như có thể may mắn vừa thấy. Có cái kia phúc phận bái vào đế đao môn hạ là tốt rồi. Mậu Lăng này, muốn gió nổi mây vần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mậu Lăng đều bởi vì Vương Đằng giá lâm mà chấn động. Tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm cuồng nhiệt, nhân vật ra cả nhóm muốn kết giao mà làm là tất cả trung tâm hai người nhưng là không hề để ý. Xuất hiện tại trong thành góc, dựa long hòe thụ, lẳng lặng nhìn kỹ một vị lão nhân long hòe thụ một bên. Ban tóc trắng ông lão đã ở có khắc tượng gỗ, biểu hiện chăm chú, phảng phất trong tay là thần thánh nhất sự tình, thái độ chi thành kính. Rất nhiều người một đời cũng không ở một chuyện trên đạt đến quá. Không quản mê muội cũng tốt, tín ngưỡng cũng được, chung quy chênh lệch hỏa hầu, từ từ cao, trời dần sáng. Ông lão rốt cục khắc xong một cái tượng gỗ, ngẩng đầu nhìn hướng hai người, thoáng sửng sốt nói, hai vị tiểu hữu cũng đúng vật ấy cảm thấy hứng thú. Có tới hay không, nó đều ở nơi đó, nhưng nếu đến rồi, nó liền bởi ta mà biến. Vương Đằng khom lưng mà xuống, đánh giá ông lão tượng gỗ, là một cái hiệu lệnh thiên hạ quân vương, thái dương như đao. Tuấn tú lãnh ngạo hai người trò chuyện gian theo và nhìn thẳng. Vẫn chưa làm ra vẻ Vương Tư Viễn cũng là cong người xuống nói tiền bối không cũng là đã sớm tới. Sao, ông lão nhìn như phổ thông ngũ quan giãn ra, thả xuống tượng gỗ cùng giao trổ. Cười ha hả nói, hậu sinh khảo ý a. Lão phu năm đó, có thể có hai người ngươi thiên tư cùng lòng dạ, liền sẽ không bị sư trưởng mắng. Tiền bối nói giỡn. Chuyên tâm nhất trí, kinh niên bất biến, này không phải là người thường chỗ có thể làm được. Vương Tư Viễn nhìn khối kia điêu thành thầy, tướng số dáng dấp tượng gỗ, tự hồ rõ ràng cái gì. Mỉm cười nở nụ cười ông lão lắc lắc đầu. Tự diễu nói, lão phu vẫn rất ngốc, làm chuyện gì đều không thể phân tâm. Người khác có thể một lần luyện rất nhiều chiêu kiếm pháp. Lão phu lại chỉ có thể đem một chiêu luyện đến rất thuần thục. Nhất tay có thể là, mới sẽ không bị quấy nhiễu luyện chiêu tiếp theo kiếm pháp. Bằng không sẽ được cái này mất cái khác. Hai chiêu đều luyện sẽ không. Ở những chuyện khác trên, lão phu cũng là như vậy. Thiên tư không bằng người. Vậy cũng chỉ có thể đang chuyên tâm. Nỗ lực cùng khắc khổ bên trên bỏ công sức. Ngoài ra, không còn phương pháp nào khác. Lúc nói chuyện, hắn sờ sờ bên cạnh một thanh kiếm. Bọc màu đen nhạt cổ xưa vỏ kiếm trường kiếm, hình thức phổ thông, khí tức phổ thông, ba người trò chuyện, dường như phố phường nhàn tản người, tắm rửa gió trời, ánh mặt trời vừa vặn Mậu Lăng thành bên trong, một tòa ẩn nấp trong sân một tên mũ cao cổ bào người trẻ tuổi gõ bàn, hắc một tiếng, làm sao, có việc để ta làm, đế đao cùng toán tận thương sinh đến rồi, sự tình có thể nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vương Tư Viễn vẫn còn cùng ta đánh cờ. Có thể đế đao kia dĩ nhiên ngoại cảnh. Hơn nửa có thể hoành hành nhất trọng thiên thê bên dưới. Hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Đối diện người trầm giọng nói. Rất là kiêng kỵ vị kia huyền thiên thiếu chủ mũ cao cổ bào người trẻ tuổi ha ha cười nói. Sợ cái gì? Cũng chưa chắc là vì chuyện này đến. Còn nữa nói. Chúng ta vẫn còn có giám khảo đi theo. Lướt qua hai tầng thang tông sư cấp tồn tại, có hắn tọa chấn sợ cái gì? Không thể sơ hốt, đối diện người cường điệu nói. Chúng ta khoảng cách thành viên chính thức còn có một đạo khảm. Chuyện lần này tốt nhất không muốn thất bại. Được rồi, ta biết rồi. Văn khúc ngươi đều là như vậy cố trước cố sau. Hiểu ý lực tiêu tụy, cẩn thận con trẻ đầu trọc. Mũ cao cổ bào người trẻ tuổi một mặt bất đắc dĩ đối diện người bị hắn. Đùa cười, lại căn dặn một câu, hỏa đức. Nhớ kỹ, nếu là có biến trực tiếp liên hệ ta. Dòng dõi tính mạng quan trọng nhất. Đúng rồi, còn có cuồng đao kia. Cũng cần phải chú ý chút. Vào đêm, hắn tự bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Tháo mặt nạ xuống đổi áo liền quần. Một đường đi vòng 7-8 cái ngõ. Xác nhận chưa từng bị người đuổi kịp, vừa mới chuyển quay lại chính mình trong sân hừng hực tương đương ánh nến giấy lên. Trong sương phòng nhất thời sáng trưng một mảnh, chiếu rọi ra một vị nam tử tướng mạo hắn tuổi tác không lớn. Da rẻ ngăm đen, lông mày rậm dễ thấy, xuyên phổ thông, khác nào nông phu, trong lúc phất tay đều cùng cảnh vật chung quanh bổ sung lẫn nhau. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn lại thoáng chốc trắng xám. Nhìn chòng chọc vào bên trong phòng đứng lặng hai bóng người tựa hồ từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Trước tiên một vị lãnh tuấn tuổi trẻ, đầu đội vàng dòng thất tinh quan, người khoác huyền tử thanh thụ phục, chân đạp lưu vân ngoa, khiến người chú ý nhất. Tự nhiên là bên hông hắn treo lơ lửng kia một khẩu trường đao màu tím đao tên năm tháng. Cũng là uy chấn thiên hạ trẻ tuổi một đời. Chúa tể mây gió biến ảo đế đao. Huyền thiên thiếu chủ, đế đao thanh dư. Tên còn lại một bộ bạch y, cầm trong tay quạt giấy. Tuấn tú như nữ tử, chỉ là trêu tức trông lại. Dường như hiểu rõ thân phận của hắn bình thường làm sao sẽ như vậy. Làm sao sẽ như vậy? Ngũ phương đế đao cùng toán tận thương sinh tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ nhìn thấu thân phận của ta. Này không nên, lúc trước nhiều phe thế lực dây dưa, đan sen chẳng chịt, nên vô pháp tìm ra thân phận thật sự mới đúng. Tưởng Hoành Xuyên trong lòng sóng gợn lên, lập tức đã suy nghĩ lên bỏ chạy chi pháp hai người này ngay mặt. Hắn căn bản không có một tí cơ hội, chém giết càng là đừng có mơ. Phải lùi nhưng mà, chẳng biết lúc nào, vùng thế giới này liền thật giống như bị đoạn ra bình thường. Tràn ngập tĩnh mịch, thời gian đều phảng phất đình trệ. Tất cả bất động, lưu giữ với vị kia huyền thiên thiếu chủ trong con ngươi có vô hình sóng quang lưu chảy. Vặn vẹo càn khôn, hỏng rồi, hôm nay hơn nửa thật muốn qua đời ở đó. Tưởng Hoành Xuyên là một người thông minh. Có thể cùng Vương Tư Viễn đánh cờ đã chứng minh hắn trình độ nhưng đáng tiếc. Chí giả đánh cờ chú ý chính là công bằng công chính. Song phương thế lực ngang nhau, mới có ngươi tới ta đi nhưng khi trong đó một phương nắm giữ phá vỡ cục diện bế tắc sức mạnh. Như vậy sắp đến, chính là hất bàn người. Tiến thẳng vào sao huyệt địch hắn lúc này đã là tích chữ liều mạng tâm ý. Nhưng cũng tìm ra một cái đường lui. Chỉ cần kéo trên chốc lát, vận dụng luân hồi phù trốn về thế giới luân hồi liền có thể. Người mạnh hơn, còn có thể theo thế giới luân hồi đến giết ta sao? Lập tức thiên nhân hợp nhất thái độ bày ra. Tưởng Hoành Xuyên tay trái nắm cổ tay phải, phảng phất nắm bắt một con rắn, một đầu long, bàn tay phải tùy theo đánh ra. Tác động cả người, cùng cánh tay phải, tay trái. Cột sống hình thành tiềm long phi thiên huyền diệu quỹ tích. Có thể kỳ quái chính là, hắn trước sau chưa từng nhìn thấy trước mắt đạo nhân tuổi trẻ ra tay. Đây là như vậy nhàn nhạt nhìn mình. Nhìn xuống muôn dân không có cười nhạo, không có sóng lớn, không có chập trùng, không chen lẫn một tí tình cảm. Chí công chí chính sát chiêu gần rồi. Dường như nhìn thấy chính mình công thành thoát thân tình cảnh đó. Càng ngày càng gần. Càng gần, cho đến xuyên qua rồi. Dịch ra rồi, mông lung gian, cuối cùng một điểm linh quang lờ mờ trừ khử. Dường như khô cạn chút sức lực cuối cùng rầm một tiếng. Tưởng Hoành Xuyên khô héo thân thể đột nhiên té rớt. Huyết nhục khô cạn, dán vào khung xương khác nào trong nháy mắt già đi mấy chục hơn trăm năm bình thường. Nguyên thần chi hỏa trực tiếp tịch diệt. Cái gì cũng không còn sót lại từ đầu đến cuối. Vị kia đeo quan khoác phục thanh niên đều chưa từng nhúc nhích. Đứng chắp tay, chỉ là hờ hững nhìn kỹ. Như thương thiên nhìn xuống run rế ngóng nhìn mà không thể thành hai ngày sau. Cẩm nước triều cường sắp xảy ra. Mậu Lăng Bắc Nhai, đây là một tòa treo đèn đỏ tinh xảo tòa nhà. Cửa đứng thẳng một tên dung mạo đẹp đẽ. Đầy người tính trẻ con hầu gái. Vòng qua bức tường, xuyên qua sân nhà, trong khách sảnh. Thình lình ngồi ba người, một cái trong lành thoát tục, mũi vểnh cao, để người tổng nghĩ nắm một cái chính là Bắc Nhai lớn nhất người nói chuyện một trong Hàn Tam Nương. Từ bề ngoài căn bản không thấy được nàng tuổi tác, chỉ cảm thấy chính trực tốt đẹp nhất năm tháng. Nàng đối diện, một vị bạch y công tử nắm tay dã môi, nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bệnh nặng chưa lành. Một vị phục thanh niên khóe miệng mỉm cười. Trong con người lại tất cả đều là hờ hững. Có loại từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm cảm hai người cho người tuyệt nhiên không giống cảm. Giác, nhưng là đủ để lệnh thiên hạ nữ tử động lòng. Đổ xô tới, trà này. Quảng Lăng Việt Hồ bên chín cây tiềm long thụ chỗ sản. Ta từng uống qua, Vương Đằng môi mỏng hơi mím chén trà này sắc thành xanh biếc. từng viên một trà mầm ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Ung dung dáng người, khác nào hoa sen mới nở, nghe ngóng thanh hương cao xa. Phẩm chi cam thuần dài lâu hắn mỉm cười nở nụ cười. Thẳng đến ngày nay mới hiểu được Vương Đại Công Tử chiêu đãi hắn danh trà đến từ đâu, xem ra. Chính như nghe đồn nói như vậy, đạo trưởng cùng Vương Đại Công Tử giao tình không cạn. Ngay cả ta con này một nhà này nước trà đều có thể cùng chung. Hàn Tam Nương đôi mắt đẹp đảo mát, ngắm Vương Tư Viễn một mắt, lại rơi xuống Vương Đằng trên người. Che miệng cười khẽ, Hàn Tam Nương trước mặt bày một tấm đàn cổ, cầm thân hoa văn diễm lệ, chính đang chiêu đãi hai người. Một bên hầu gái thấy thế, tiến lên đem bốn phía trải ra, tạp vật diệt hết, độc lưu một tấm đàn cổ cùng nước trà. Nhen lửa tứ phương hun hương mây mù mờ ảo gian, cầm âm vung lên, ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý cảnh. Nàng mười ngón không đeo hoa lệ đồ trang sức, liền móng tay cũng sạch bóng, cùng ngoại giới nghe đồn sốc nổi hình tượng tuyệt nhiên không hợp. Hai tay khẽ hất, tiếng đàn vung lên, ôn hòa yên tĩnh, giống như nước chảy róc rách, uốn lượn vào tâm, tin vui dội lại, nước chè xanh vào hầu, dễ nghe rõ hầu. Ngược lại cũng khác sung sướng, Vương Đằng đốt ngón tay vi gõ, giống như ở gõ nhịp hợp phách, cảm nhận hồng trần trăm thái, chúng sinh hạnh phúc một khúc đạn tất, phòng khách an lành an bình. Vương Tư Viễn tay phải năm ngón tay giật giật, hình như tại nắm chặt vừa nãy nốt nhạc tố tố. Người tài đánh đàn lại có tiến bộ, bất quá so với Nguyễn gia vị kia cầm tâm trời sinh tài nữ, vẫn là kém không ít. Đến nó âm mà không được nó thần. Vương Đằng yên lặng, chợt vỗ tay mà cười nói, được lắm, toán tận thương sinh. Quả nhiên trắng ra, ha ha ha. Có thể nói là tính được là tận muôn dân, lại tính không được lòng nữ nhân a. Hàn Tam Nương đúng như dự đoán giận tái mặt, lạnh lùng nói, xác thực không bằng. Nàng thế gia đích nữ, cầm tâm trời sinh, tuyệt học gia truyền, ta loại này chính mình cân nhắc người, đáng là gì? Người muốn thích nghe nàng đạn, liền đi lang gia nghe rõ rồi. Hôm nay thân thể khó chịu, hai vị mời trở về đi. Nàng phất tay áo mà lên, thẳng vào hậu viện. Vương Tư Viễn vỗ vỗ xiêm y, thản nhiên đứng lên nói, canh giờ đã đến, nên chúng ta lên đường rồi. Hắn không hề có một chút nào bị Hàn Tam Nương đánh đuổi ảo não cùng lúng túng, tự hồ nói ra lời nói kia chính là vì chờ đợi rời đi. Người a, tâm cơ quá sâu, đáng đời cô độc cuối đời. Vương Đằng lắc đầu một cái, trêu chọc hắn một câu. Cái tên này thực sự là đem tính toán hòa vào sinh hoạt. Không chê mệt a, lúc nửa đêm, cầm nước bên bờ, hai người tìm tới khối kia màu xanh đá tảng. Vương Đằng lấy ra một cái xanh mờ mịt sự vật, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Xem ra như là cái nào đó vật phẩm một phần. Vật này cùng đá tảng chạm nhau, nhất thời nổi lên mờ mịt tia sáng, xanh nhạt lưu chuyển, đem chu vi chiếu rọi đến dường như tiên cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.